cùng Diệp Cô Thần cùng so sánh, đây cũng là chỉ có Độc Cô Cầu Ma. Ừm, nhưng mà, đương cổ tôn kia hơi choáng mà đờ đẫn ánh mắt, rơi trên người Độc Cô Cầu Ma lúc, đáy mắt lại là đột nhiên hiện lên dị mang. Hắn, cổ tôn thần sắc kỳ dị, bởi vì Độc Cô Cầu Ma tướng mạo, để hắn nhớ tới một người. Một cái đã vẫn là thật lâu người, cũng là hắn số mệnh đối thủ. Bất quá, tại nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma một chút về sau, cổ tôn vẫn là âm thầm lắc đầu. Mặc dù Độc Cô Cầu Ma, khóe mắt đuôi lông mày cùng người kia đều có chút hứa tương tự. Nhưng khí chất chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là cùng là một người. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma đến, Y Thương Nguyệt Tâm không cách nào bình tĩnh. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử, nhìn thấy cướp đi mình tấm thân xử nữ nam nhân, chỉ sợ đều bình tĩnh không được. Một bên khác Huyền Nhi, doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn một chút Y Thương Nguyệt, lại nhìn một chút Độc Cô Cầu Ma, có chút chừng mắt nhìn nói, Thương Nguyệt tỷ tỷ, trước đó tiểu muội từng nói đùa nói, để ngươi cùng Độc Cô Cầu Ma tạo thành tiên tử cùng ma vương giai thoại, sẽ không thật thành sự thật a. Im ngay, Y Thương Nguyệt nghe nói như thế, hơi cắn đôi môi, đáy mắt hiện lên băng lãnh, xoắn xuýt, phức tạp chi ý. Nàng bây giờ, không biết nên như thế nào đối mặt Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma, nhưng không có phương diện này xoắn xuýt. Bởi vì hắn bản tính, là một cái chớ đến tình cảm ma vương. Nữ nhân hắn thấy, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Hắn duy nhất tồn tại lý do, chính là trở thành Diệp Cô Thần mạnh nhất át chủ bài. Khanh khách, thú vị, Uyển Nhi một mặt muốn bắt quái biểu lộ. Cầu Ma, người cùng kia Y Thương Nguyệt, một bên La Hầu công chúa nghe nói như thế, mặt ngọc có chút phức tạp. Không có quan hệ gì với ngươi, Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói. La Hầu công chúa khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng mà chung quanh những cái kia vây xem vương triều thiên kiêu thấy cảnh này, lại là hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên. Có thể đem La Hầu công chúa loại này cao ngạo lãnh khốc nữ nhân điều giáo ngoan như vậy, Độc Cô Cầu Ma thật sự là có năng lực. Rất nhiều thiên kiêu có chút ít ghen ghét chi ý nói. Y Thương Nguyệt không tiếp tục nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma, cũng không muốn phản ứng. Duy nhất để nội tâm của nàng có nghi vấn, chính là nàng thể nội bất diệt thần thai dị biến. Có một ngụm kiếm thai, từ nàng bất diệt thần thai bên trong thai nghén mà ra. Nàng suy đoán, đây chính là tiên thiên kiếm thai. Thế nhưng là Độc Cô Cầu Ma cũng không có người mang tiên thiên kiếm thai, như vậy trong cơ thể nàng bất diệt thần thai, lại tại sao lại dựng dục ra tiên thiên kiếm thai đâu? Tuy có nghi vấn, nhưng Y Thương Nguyệt hiển nhiên sẽ không nể mặt đi hỏi thăm Độc Cô Cầu Ma. Đúng lúc này, kia ngũ chỉ ngộ đạo sơn bên trên, có quang hoa phun trào, linh khí dâng trào. Năm ngọn núi lớn, giống như là người năm ngón tay, rộng lớn mà tráng lệ. Ngũ chỉ ngộ đạo sơn muốn mở ra, tất cả thiên kiêu đều tại chú mục, mà quyền sát trưởng chuẩn bị nếm thử leo lên ngộ đạo núi. Mà giờ khắc này, nơi xa một thân ảnh, lướt nhanh như gió, đạp không thoáng hiện mà tới. Tóc đen tung bay, mặt quỷ che mặt, dáng người thon dài, chính là Diệp Cô Thần. Cái đó là, kiếm vương triều kiếm khôi, hắn đến rồi. Một số người ánh mắt nhìn đến Diệp Cô Thần, ánh mắt lúc này ngưng tụ, lớn tiếng la lên ra. Kiếm khôi, hắn thật xuất hiện. Chậc chậc, lần này thú vị, tứ đại vương triều đứng đầu nhất thiên kiêu, tất cả đều hội tụ một đường. Mọi người chung quanh đầu tiên là sững sờ, chợt bộc phát kinh thiên ồn ào đàm phán hòa bình mà nói âm thanh. Nếu nói bây giờ tại Thánh Hoàng giới bên trong, lưu truyền tin tức nhiều nhất, thanh danh lớn nhất người là ai? Kia không hề nghi ngờ, chính là Diệp Cô Thần, làm vương triều thiên kiêu bên trong, duy hai dám đối thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu xuất thủ tồn tại, Diệp Cô Thần uy vọng không thể nghi ngờ. Mà cái thứ nhất đối thế lực cấp độ bá chủ xuất thủ vương triều thiên kiêu, dĩ nhiên chính là Độc Cô Cầu Ma. Bây giờ, tứ đại vương triều cấp cao nhất thiên kiêu, đều là hội tụ ở cùng nhau. Kiếm vương triều, Kiếm Khôi, Diệp Cô Thần, Ma La vương triều, huyết bảng thứ nhất, Bạch Phát Kiếm Ma, Độc Cô Cầu Ma. Chiến thần vương triều, Tiểu Chiến Thần, Triệu Thần Không. Bá đao vương triều, đao bảng thứ nhất, Tam Đao Lưu, Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Tất cả mọi người rất chờ mong, bốn người ở giữa đến tột cùng sẽ va chạm ra cỡ nào kịch liệt hỏa hoa. Kiếm Khôi, Độc Cô Vô Bại, người rốt cục hiện thân. Tại Diệp Cô Thần hiện thân trong chốc lát, Triệu Thần Không ánh mắt liền lập tức khóa chặt hắn. Một cỗ bừng bừng chiến ý, như là liệt hỏa bay lên. Diệp Cô Thần chém giết Triệu Uy Hoàng chờ chiến thần vương triều thiên kiêu, Triệu Thần Không tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Hắn cũng biết, mình cuối cùng rồi sẽ cùng Diệp Cô Thần có một trận chiến. Đại ca, một bên Triệu Tiểu Địch nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng, nàng không nguyện ý nhìn thấy một màn, vẫn là xuất hiện. Đồng thời bắn ra chiến ý, còn có Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Dù sao Diệp Cô Thần cũng chém giết bá đao vương triều Phong Sa Liệt cùng Kim Thái Cực bọn người. Kiếm Khôi, người rốt cục chịu xuất hiện, vừa vặn cùng ngươi thanh toán Phong Sa Liệt đám người sổ sách. Trường Tôn Ngạo Tuyệt lạnh lùng nói, sau lưng của hắn võng ba thanh đao, đều cũng may rung động ầm ầm. Nhìn thấy Triệu Thần không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt thái độ, mặt nạ quỷ dưới, Diệp Cô Thần thần sắc ngược lại là thong dong vô cùng. Tuy nói Triệu Thần không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt, thực lực cũng không kém thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Nhưng Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, cũng không thể xem như quả hồng mềm. La Hầu công chúa nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, màu khói xám trong đôi mắt đẹp lập tức bắn ra ánh mắt bén nhọn. Kiếm Khôi, người rốt cuộc đã đến, lúc này có cầu ma tại, thánh triều di dấu sự tình vẫn chưa xong. La Hầu công chúa yêu diễm môi đỏ câu lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Độc Cô Cầu Ma, phảng phất chính là nàng lớn nhất cậy vào. Diệp Cô Thần nghe vậy, âm thầm lắc đầu, nếu như La Hầu công chúa biết chân tướng, đến tột cùng sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần tâm tư bỗng nhiên khẽ động. Hắn cảm thấy có một ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Hắn thuận ánh mắt nhìn, tâm thần hơi động một chút. Y Thương Nguyệt, chương 1270, Ngộ Đạo Sơn mở ra. Diệp Cô Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, nguyên nhân là bởi vì hắn cảm ứng được, Y Thương Nguyệt thể nội, tựa hồ có cùng hắn khí tức cộng minh đồ vật. Chẳng lẽ là, Bất Diệt Thần Thai? Diệp Cô Thần âm thầm kinh ngạc, từ lần trước Độc Cô Cầu Ma cùng Y Thương Nguyệt làm ra loại kia chuyện hoang đường sau. Chẳng biết tại sao, phảng phất hắn tiên thiên kiếm thai, cũng đã nhận được Bất Diệt Thần Thai chi lực tẩm bổ, dần dần lột xác thành vì tiên thiên Bất Diệt kiếm thai. Không phải là bởi vì, Độc Cô Cầu Ma là phân thân ta nguyên nhân, hắn tương đương với một cái cầu nối cùng môi giới, đem ta cùng Y Thương Nguyệt năng lượng câu thông ở cùng nhau, bởi vậy tiên thiên kiếm thai cùng Bất Diệt Thần Thai mới có thể thu được lực lượng của đối phương. Diệp Cô Thần âm thầm suy đoán, khả năng này rất lớn. Mà lại Độc Cô Cầu Ma là phân thân của hắn, ngày sau cũng chú định có dung hợp một ngày. Cho nên coi Độc Cô Cầu Ma là thành Diệp Cô Thần mặt khác, cũng chưa hẳn không thể. Bởi vậy, như thế hợp lý nhất một loại suy đoán. Ngay tại Diệp Cô Thần tâm thần khẽ động đồng thời, Y Thương Nguyệt hiển nhiên cũng là cảm nhận được loại kia cảm giác kỳ dị. Vì sao ta sẽ đối với kia Kiếm Khôi, sinh ra cái loại cảm giác này? Y Thương Nguyệt đáy lòng đồng dạng nghi hoặc, nàng tự cho là, cùng kia Kiếm Khôi vốn không quen biết, căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ. Ngoại trừ Y Thương Nguyệt bên ngoài, kia Cổ Tôn ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Vầng trán của hắn chăm chú ngưng, chưa bao giờ thấy qua, nhưng vì cái gì, luôn cảm thấy, giống như đã từng quen biết. Cổ Tôn nứt quãng, tự lẩm bẩm, bởi vì cái gọi là, hiểu rõ nhất mình, không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Làm từng cùng Diệp Cô Thần triển khai đao kiếm chi quyết Cổ Tôn tới nói. Hắn có loại cảm giác này, cũng không kỳ quái. Cổ Tôn, thực lực của hắn lại mạnh lên. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn cùng Cổ Tôn là sinh tử cừu địch sao? Đúng thế, thậm chí Cổ Tôn sư tôn, Ngự Bất Phàm chết, đều gián tiếp cùng Diệp Cô Thần có quan hệ. Nhưng Cổ Tôn, cũng là Diệp Cô Thần kính trọng sinh tử đối thủ. Không giống Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu, hoặc là Đế Hạo Thiên như vậy, chỉ là đơn thuần thù hận. Hiện tại còn chưa thích hợp bại lộ thân phận chân thật, nhưng về sau, nhất định sẽ cùng ngươi có một cái chấm dứt, đao kiếm chi quyết, cũng nên có một kết quả. Diệp Cô Thần âm thầm thì thào, dưới mắt, Diệp Cô Thần đến, khiến cho ở đây bầu không khí trở nên vi diệu. La Hầu công chúa giật giật Độc Cô Cầu Ma cánh tay nói, Cầu Ma, đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta giáo huấn này Kiếm Khôi. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt nói ra, ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn cơ duyên trọng yếu nhất, về sau rồi nói sau. Hắn thân là Diệp Cô Thần phân thân, làm sao lại đối bản tôn xuất thủ. Đương nhiên, nói thật, nếu là luận bàn một chút, Độc Cô Cầu Ma cũng là rất hiếu kỳ, hắn cùng bản Cổ Tôn, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải lúc tỉ thí, bởi vì còn có Triệu Thần Không, Trường Tôn Ngạo Tuyệt bọn người ở tại, bọn hắn xem như một cái biến số. Mà giờ khắc này, Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt, đều là chiến ý bốc lên, tựa như lập tức liền muốn ra tay với Diệp Cô Thần. Lúc này, toàn bộ ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn, bỗng nhiên chấn động một cái đến, như có vô tận đạo vận, từ trong đó lan tràn ra. Ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn mở, có thể leo lên đi. Một chút thiên kiêu hoảng sợ nói, trước mặt năm ngọn núi lớn, hào quang tràn ngập, đạo vận do trời sinh. Mỗi một ngọn núi bên trên, đều có 999 tầng cầu thang. Vô số phức tạp phù văn, ở trong hư không lạc ấn hiển hóa, phảng phất thần Phật tại Phật sướng. Tốt nồng hậu dày đặc đạo vận, nghe đồn cái này ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn, chính là vị này Bất Hủ Thánh Hoàng năm ngón tay hiển hóa mà thành, thật là khiến người giật mình. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ tới, bất quá vừa nghĩ tới toàn bộ Thánh Hoàng giới, đều là Bất Hủ Thánh Hoàng thể nội diễn sinh ra tới tiểu thế giới. Năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi lớn. Giống như cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Hiện tại có thể trực tiếp ra tay. Đao Vô Mộng cười sang sảng một tiếng, trực tiếp là lựa chọn một ngọn núi đạp vào. Cổ Tôn mắt sáng lên, lựa chọn một ngọn núi khác. Cái này năm tòa sơn phong, leo lên đi hiệu quả đều là giống nhau. Đương nhiên, nếu là lựa chọn leo lên cùng một ngọn núi, thì tất nhiên sẽ phân ra một cái cao thấp tới. Uyển Nhi cũng là mỉ tiếu một tiếng, lựa chọn một ngọn núi. Y Thương Nguyệt thấy thế, cũng là cùng Uyển Nhi lựa chọn cùng một ngọn núi. Khanh khách, Thương Nguyệt tỷ tỷ, đi theo tiểu muội làm cái gì? Uyển Nhi thấy thế, cười duyên nói. Y Thương Nguyệt không có trả lời, sắc mặt lạnh lùng như băng. Kỳ thật nàng cũng là nghĩ mượn cái này Ngộ Đạo Sơn, cùng Uyển Nhi tại một cái cấp độ khác bên trên, đọ sức một phen. Độc Cô Cầu Ma mắt sáng lên, cũng là lựa chọn một ngọn núi. La Hầu công chúa tất nhiên là đi theo mà đi, về phần bị nô dịch Trần Thanh Tiêu, Độc Cô Cầu Ma không để cho hắn trèo lên Ngộ Đạo Sơn. Có những người này dẫn đầu, ở đây đông đảo thiên kiêu, cũng là như ong vỡ tổ phun lên Ngộ Đạo Sơn. Kia chiến ý dâng cao Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt thấy thế, cũng là tạm thời dần xuống chiến ý. Dù sao dưới mắt, cơ duyên trọng yếu nhất, Diệp Cô Thần thấy thế, chọn lựa ở giữa một tòa Ngộ Đạo Sơn, cùng mới còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu đều tách ra. Hắn ngộ đạo lúc, không muốn nhận quá nhiều quấy rầy. Nhưng mà, khi nhìn đến Diệp Cô Thần lựa chọn ở giữa sơn phong sau, Trường Tôn Ngạo Tuyệt ánh mắt lóe lên, cũng là lựa chọn ngọn núi này. Triệu Thần Không đồng dạng là không chút do dự lựa chọn cái này một ngọn núi. Có ý tứ, Kiếm Khôi, Triệu Thần Không, Trường Tôn Ngạo Tuyệt ba người, lựa chọn cùng một ngọn núi, xem ra bọn hắn về sau sẽ có một phen tranh phong tương đối. Chính là không biết, cuối cùng ai có thể đi càng xa. Muốn trèo lên đến càng cao, cũng không phải chỉ dựa vào cảnh giới thực lực là được, trọng yếu nhất chính là ngộ tính. Một số người đàm luận nói, Triệu Tiểu Địch bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Tất cả thiên kiêu, cũng bắt đầu leo lên Ngộ Đạo Sơn. Diệp Cô Thần tại đạp vào tầng thứ nhất cầu thang lúc, lập tức liền cảm thấy. Hắn bị đạo vận bao vây lấy, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng linh hoạt. Mà lại Diệp Cô Thần cảm giác, mình giống như có thể nhìn thấu thế giới bản chất. Loại cảm giác này, càng lên cao leo lên, hiệu quả càng là mãnh liệt. Thật giống như bị long đong tấm gương bị đánh bóng. Dưới loại trạng thái này, vô luận lĩnh hội công pháp gì võ học, đều sắp nổi đến làm ít công to hiệu quả. Không hổ là Thánh Hoàng để lại cơ duyên, loại này đạo vận, quá mức mãnh liệt. Diệp Cô Thần tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Loại này đạo vận, so Diệp Cô Thần dĩ vãng thể nghiệm qua Ngộ Đạo Bảo Địa đều cần thật nhiều. Cho dù là Kiếm Vương Triều kiếm chủng, cổ kiếm mộ các loại bí cảnh, đều là không bằng cái này ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thánh giả liền đã đối lực lượng pháp tắc có cực lớn lĩnh ngộ, kia Thánh Hoàng đối với pháp tắc cùng quy tắc lý giải, lại sẽ cỡ nào tinh thâm, có thể có được dạng này đạo vận, cũng không đủ là lạ. Diệp Cô Thần xem như suy nghĩ minh bạch, Bất Hủ Thánh Hoàng, đối với pháp tắc lý giải, đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, bằng không thì cũng không có khả năng tại thể nội diễn sinh ra một cái tiểu thế giới. Bởi vậy, cái này ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn, mặc dù chỉ là Bất Hủ Thánh Hoàng còn sót lại năm ngón tay. Nhưng ẩn chứa ngộ đạo cơ duyên, cũng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này Ngộ Đạo Sơn thật sự là bảo địa, nói không chừng thật sự có thể để cho ta lĩnh ngộ vạn vật kiếm đạo, trung cực kiếm vực các loại thủ đoạn. Diệp Cô Thần rất chờ mong, mình sẽ có cỡ nào thu hoạch. Chương 1271, đột phá 900 tầng. Dưới mắt, ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn mở ra, tất cả thiên kiêu đều là như ong vỡ tổ mà dâng lên năm tòa sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều có 999 tầng cầu thang. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể leo lên đỉnh núi. Bởi vì muốn triệt để đạp lên, đối với ngộ tính phương diện có cực cao yêu cầu. Dù sao Bất Hủ Thánh Hoàng để lại cơ duyên, há lại cái gì phàm phu tục tử đều có thể đạt được. Mà giờ khắc này, nếu là nhìn về phía năm tòa đỉnh núi, liền sẽ nhìn thấy. Mỗi một ngọn núi đỉnh núi, đều có một mặt kim sắc bồ đoàn, trôi nổi ở trong hư không. Mỗi một vị thiên kiêu, nhìn về phía kia bồ đoàn ánh mắt, đều là mang theo nóng bỏng chi sắc. Nghe đồn ngồi ở kia trên bồ đoàn, sẽ thu hoạch được kinh người ngộ đạo tạo hóa, bất quá độ khó cũng là cực cao, nghe đồn chỉ có một đế tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, mới có tư cách ngồi xếp bằng bên trên cái kia kim sắc bồ đoàn. Mặc dù tất cả thiên kiêu nhìn xem kia bồ đoàn đều là phi thường nóng mắt, nhưng bọn hắn cũng hiểu biết, đây không phải là bọn hắn có thể hy vọng xa vời đồ vật. Muốn leo núi Ngộ Đạo Sơn đỉnh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, độ khó quá lớn. Diệp Cô Thần tại ở giữa Ngộ Đạo Sơn bên trên leo lên. 30 tầng, 50 tầng, 100 tầng, tại leo lên đến 100 tầng lúc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, kia cỗ uy áp tăng lên gấp đôi. Bất quá đối với Diệp Cô Thần mà nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn y nguyên lấy vân nhanh leo lên tiến lên, Triệu Thần Không, Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai người, giống như là âm thầm tại cùng Diệp Cô Thần tỉ thí, tốc độ đồng dạng không có rơi xuống, thậm chí so Diệp Cô Thần cùng nhanh. Tại cái này một tòa Ngộ Đạo Sơn bên trên, Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai người một ngựa tuyệt trần, đi ở hàng đầu. Sau đó là Diệp Cô Thần, Triệu Tiểu Địch cũng tại đi sát đằng sau, về sau chính là cái khác leo lên ngọn núi này thiên kiêu. Bất quá tại 100 tầng cầu thang qua đi, một chút tu vi hơi yếu thiên kiêu, chịu không được kia cỗ áp lực, chỉ có thể dừng lại tại 100 tầng trên cầu thang Ngộ Đạo. Cái khác bốn tòa Ngộ Đạo Sơn, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ có chân chính có thực lực, có ngộ tính người, mới có thể tiếp tục leo lên. Rất nhanh, Diệp Cô Thần đã đột phá 200 tầng. Sau đó là 300 tầng, 400 tầng, đến 500 tầng thời điểm, tiếp tục leo lên thiên kiêu, đã phi thường thưa thớt. Bởi vì 500 tầng uy áp, không phải bình thường thiên kiêu có thể tiếp nhận. Ngộ tính, thực lực, có một phương diện không đạt tiêu chuẩn, đều khó mà leo lên. Vị này Thánh Hoàng khảo nghiệm, thật không đơn giản a. Diệp Cô Thần cái trán cũng là có mồ hôi chảy xuống, kia cỗ uy áp tựa như vạn quân như núi lớn đặt ở đỉnh đầu. Bất quá đến nơi đây, Diệp Cô Thần cảm giác mình tâm tư thông minh, trong đầu phức tạp kiếm chiêu, đều rất giống phá giải thành một thức đơn giản tổ hợp. Tại 500 tầng liền có hiệu quả như vậy, nếu là tại 900 tầng đâu, nếu là ngồi xếp bằng bên trên cái kia kim sắc bồ đoàn đâu. Diệp Cô Thần trong lòng càng phát ra mong đợi, mà đổi thành bên ngoài mấy ngọn núi, Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu Công Chúa, cũng là đột phá 500 tầng. Y Thương Nguyệt cùng Uyển Nhi hai người âm thầm phân cao thấp, đồng dạng leo lên 500 tầng. Đao Vô Mộng, Cổ Tôn hai người, cũng là không có rơi vào người sau. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần bước chân, bước lên 700 tầng. Có thể đạt tới người nơi này, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong anh kiệt, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nơi đây uy áp, lại so trước đó tăng lên mấy lần. Diệp Cô Thần có chút thở, cũng là cảm thấy một cỗ áp lực. Mà kia đi thẳng tại phía trước nhất Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai người, tốc độ cũng là giảm bớt xuống tới. Diệp Cô Thần mặc dù cũng có áp lực, bất quá tốc độ của hắn, lại là từ đầu tới cuối duy trì tại một cái vân nhanh phạm vi bên trong. Cái này khiến những cái kia sớm liền không cách nào tiến lên, chỉ có thể dừng lại phía trước mấy trăm tầng thiên kiêu, đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật là khiến người giật mình, Kiếm Khôi từ đầu đến cuối, tốc độ đều không có giảm bớt qua. Hiện tại ta thật đối Kiếm Khôi thay đổi cách nhìn, không hổ là Kiếm Vương triều thứ nhất thiên kiêu. Các ngươi nói, Kiếm Khôi có thể hay không đăng đỉnh, xếp bằng ở cái kia kim sắc trên bồ đoàn. Cái này không khỏi cũng có chút khoa trương đi, Kiếm Khôi biểu hiện hoàn toàn chính xác làm cho người ghé mắt, nhưng nói muốn đạt tới một đế tứ hoàng trình độ, hẳn là còn không được. Rất nhiều thiên kiêu đều tại chú ý Diệp Cô Thần cử động, bọn hắn rất hiếu kỳ, Diệp Cô Thần phải chăng có thể lại lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Vì sao, kia Kiếm Khôi lại có bực này năng lực, Diệp Cô Thần tốc độ, giữa bất chi bất giác, đã vượt qua Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Giờ phút này, Trường Tôn Ngạo Tuyệt ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần bóng lưng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, Diệp Cô Thần là một cái cỡ nào khó giải quyết nhân vật. Hắn hiện tại liền có bực này năng lực, nếu là hắn thật có thể đăng đỉnh, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đến lúc đó Ngộ Đạo có thành tựu, thực lực sẽ càng mạnh. Trường Tôn Ngạo Tuyệt sắc mặt âm tình bất định, hắn nguyên bản đối với mình thực lực rất có lòng tin, cũng có nắm chắc, có thể đối phó Diệp Cô Thần. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Diệp Cô Thần biểu hiện, cái kia kiên định lòng tin, sinh ra một tia dao động. Triệu Thần Không cũng là ngưng lông mi, bất quá hắn trong mắt chiến ý, lại là càng phát ra nồng đậm lên. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần rốt cục bước lên thứ 900 tầng cầu thang. Hắn cũng là trên ngọn núi này, cái thứ nhất đạp vào 900 tầng cầu thang người. Mà tại mặt khác vài tòa trên núi, Độc Cô Cầu Ma cơ hồ cũng tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, bước lên 900 tầng. Luận thiên phú, kế thừa ảm giới phệ hồn vương tộc thiên phú Độc Cô Cầu Ma, cũng không yếu Diệp Cô Thần quá nhiều. Cái khác ba tòa trên núi, Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi, Đao Vô Mộng, Cổ Tôn bọn người, cũng là lần lượt bước lên 900 tầng. Vừa mới đạp vào 900 tầng, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, một cỗ to lớn uy áp, như bài sơn đảo hải dùng để. Tại trước mắt của hắn, phảng phất huyễn hóa ra một đạo vĩ ngạn hư ảnh. Kia là một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hà, chân đạp tứ cực bát hoang. Hắn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, Diệp Cô Thần chỉ là đơn thuần nhìn thoáng qua, đều cảm giác ngược một buồn bực, toàn thân giống như là muốn bị đè sập. Diệp Cô Thần trực tiếp vận chuyển cổ thần chi lực, kháng trụ cỗ này áp lực. Nhưng cũng là cảm giác tức ngực khó thở, mỗi lần một tầng cầu thang, đều so trước đó 900 tầng cầu thang cộng lại còn muốn khó khăn. Thật là khủng khiếp, đây chính là bất hủ thánh hoàng sao, thể nội diễn sinh thế giới, bất hủ tồn tại. Diệp Cô Thần hít một hơi thật sâu, rất rõ ràng, cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh, bất quá là ngũ chỉ ngộ đạo sơn một sợi nhàn nhạt thánh hoàng lạc ấn mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một cái bóng mờ, đều có loại để hắn không thể thở nổi cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, bất hủ thánh hoàng cảnh giới thực lực, đạt tới cùng loại cảnh giới nào. Lần trước cho ta loại này thâm bất khả chắc cảm giác, vẫn là bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành. Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ nói, bất quá nhìn như vậy đến, 900 tầng hẳn là một cái đường ranh giới, chỉ có bước lên 900 tầng người, mới có tư cách đi khiêu chiến đăng đỉnh, ngồi xếp bằng kim sắc trên bồ đoàn. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần khó mà tiếp tục đi tới, hắn cần tiêu hóa thích ứng một chút cỗ uy áp này. Đúng rồi, cái này 900 tầng đạo vận, đã cực kỳ nồng đậm, ta vừa vặn có thể một mặt thích ứng, một mặt ngộ đạo. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn không chần chờ, trực tiếp xuất ra mấy cái ngộ đạo thụ diệp ngậm vào trong miệng, phụ trợ ngộ đạo. Mà phía sau, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cùng Triệu Thần Không cũng là cùng lên đến. Trường Tôn Ngạo Tuyệt nhìn thấy Diệp Cô Thần nhắm mắt ngộ đạo, trong mắt cũng là biến ảo thần sắc. Chương 1272, Trường Tôn Ngạo Tuyệt khiêu khích. Rất nhiều thiên kiêu, nhìn thấy Diệp Cô Thần trực tiếp xếp bằng ở thứ 900 tầng trên cầu thang, trên mặt cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Quả nhiên, kiếm khôi cực hạn, hẳn là 900 tầng A. Đã đầy đủ lợi hại, đủ để chứng minh kiếm khôi ngộ tính cùng thực lực, đủ để cùng những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu tương đương. Nhìn thấy Diệp Cô Thần nguyên địa ngồi xếp bằng, phía dưới những cái kia đang chăm chú thiên kiêu, chẳng những không có trào phúng, ngược lại rất là khâm phục. Một cái vương triều thiên kiêu, có thể bước qua 900 tầng, đã rất nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giờ phút này, Diệp Cô Thần nguyên địa nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Hắn đầu tiên tại lĩnh hội bát cực luân hồi kiếm quyết, muốn lĩnh ngộ bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt chân lý. Một thức thức kiếm chiêu, tại trong đầu hắn chiếu rọi, hiển hóa. Nếu là chân chính lĩnh ngộ môn này bát cực luân hồi kiếm quyết, Diệp Cô Thần nói không chừng có thể nhờ vào đó, lĩnh ngộ một tia luân hồi kiếm đạo thời cơ. Luân hồi kiếm đạo, đây chính là giống như vạn vật kiếm đạo, là thuộc về tạo hóa cấp bậc cường đại kiếm đạo. Ngay tại Diệp Cô Thần bắt đầu lĩnh hội thời điểm, ở hậu phương Trường Tôn Ngạo Tuyệt sắc mặt biến đổi. Nói thật, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cũng trong lòng biết, hắn cho dù có thể đạp vào 900 tầng, đoán chừng cũng khó có thể tiếp tục tiến lên. Đã như vậy, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cũng tuyệt đối không thể cho phép Diệp Cô Thần bình yên lĩnh hội. Bằng không, đến lúc đó Diệp Cô Thần thực lực lại lần nữa tinh tiến, chẳng phải là ngay cả hắn đều không đối phó được. Nghĩ tới đây, Trường Tôn Ngạo Tuyệt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn một chân giẫm một cái, cõng ở sau lưng ba thanh kiếm bên trong, một cây đao đằng không mà lên. Chém, Trường Tôn Ngạo Tuyệt một chỉ điểm ra, kia một thanh đằng không mà lên lưỡi đao cũng là trực tiếp đối ngay tại nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Một màn này thực sự quá mức đột ngột, tất cả mọi người là nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngay tại nhắm mắt lĩnh hội Diệp Cô Thần, đột nhiên phát giác được phía sau một trận ý lạnh đánh tới, một cỗ lam lệ đao khí khóa chặt chính mình. Mà đây cũng là trực tiếp làm rối loạn Diệp Cô Thần ngộ đạo, làm hắn ngực chấn động, khí huyết có chút bốc lên. Oanh, tại kia nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Diệp Cô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình đằng không mà lên, kia một thanh lưỡi đao cũng là rơi đập tại Diệp Cô Thần một khắc trước ngồi xếp bằng chi địa. Là ngươi, Trường Tôn Ngạo Tuyệt, Diệp Cô Thần trong con ngươi bắn ra lăng lệ đến cực điểm lãnh quang. Bởi vì cái gọi là đoạn người máy duyên, như giết người phụ mẫu. Diệp Cô Thần ngay tại lĩnh hội ngộ đạo cơ duyên, kết quả lại là bị Trường Tôn Ngạo Tuyệt sinh sinh đánh gãy, bởi vậy còn thụ một chút vết thương nhỏ thế. Diệp Cô Thần không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, nhưng loại hành vi này đã là triệt để động đến lửa giận của hắn. Kiếm Khôi, đừng như thế một bộ biểu lộ, người ta ở giữa vốn là quan hệ thù địch, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi ngộ đạo thành công. Trường Tôn Ngạo Tuyệt sắc mặt lại là không có cái gì ba động, nói đương nhiên. Hắn vẫy tay một cái, chuôi đao kia phong liền bay trở về trong tay của hắn. Nhìn cái này đột nhiên xuất thủ Trường Tôn Ngạo Tuyệt, ở đây tất cả thiên kiêu đều là kinh ngạc. Nói chung, trên ngộ đạo sơn, tất cả thiên kiêu trong lòng đều có ăn ý, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì ai cũng không muốn từ bỏ loại này khó được ngộ đạo cơ duyên. Nhưng là Trường Tôn Ngạo Tuyệt, dù là mình không ngộ đạo, cũng muốn xuất thủ, quấy nhiễu Diệp Cô Thần ngộ đạo. Cái này có chút thất đức, dù là Triệu Thần Không, lông nghi cũng là hơi nhíu lại. Nói thật, hắn cũng đối Trường Tôn Ngạo Tuyệt loại hành vi này rất có một chút xem thường. Bất quá Diệp Cô Thần cũng đích thật là đối thủ của hắn, cho nên Triệu Thần Không cũng chỉ là sống chết mặc bay. À, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta được đến ngộ đạo sơn cơ duyên sao? Diệp Cô Thần bỗng nhiên nở nụ cười, nếu như nói muốn chém giết ngươi, hiện tại ta đích xác không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu chỉ là ngăn cản ngươi đạt được ngộ đạo sơn cơ duyên, ta tự hỏi còn có thể làm được. Trường Tôn Ngạo Tuyệt ngữ khí thản nhiên nói, kia một bộ biểu lộ, rất có vài phần thiếu đánh ý vị. Ha ha, Diệp cô thần lại lần nữa nở nụ cười, tiếp theo nói. Ý của ta là, người có hay không cái kia mệnh, đi ngăn cản ta. Diệp cô thần vừa mới nói xong, đưa tay mà lên, một vòng lôi đình bạo dũng mà ra, cửu long lôi ngục kiếm rơi vào trong tay. Không chần chờ, cũng không do dự, Diệp cô thần thân hình động như lôi đình, thi triển thần hành bí thuật, đối trường Tôn Ngạo Tuyệt một kiếm đâm tới. Diệp cô thần đúng là trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đối với trường Tôn Ngạo Tuyệt xuất thủ. Hừ, chính hợp ý ta, trường Tôn Ngạo Tuyệt thấy thế, trên mặt lộ ra một sợi mưu kế được như ý cười. Chỉ cần ngăn chặn Diệp cô thần, để nó không thể được đến ngộ đạo cơ duyên, đợi đến ngộ đạo sơn quan bế về sau, Diệp cô thần tự nhiên là đã mất đi cái cơ duyên này. Trường Tôn Ngạo Tuyệt là liều mạng mình không ngộ đạo, cũng muốn đoạn tuyệt Diệp cô thần cơ duyên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tại ngộ đạo sơn quan bế trước đó, đem ta đánh giết sao? Trường Tôn Ngạo Tuyệt cảm thấy rất buồn cười, hắn dù nói thế nào, cũng là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, nhưng cùng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu tranh phong tồn tại. Diệp cô thần muốn giết hắn, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Diệp cô thần không có nói nhiều một câu, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cử động, đã triệt để vì hắn phán hạ tử hình. Hắn một kiếm vung ra, trùng trùng điệp điệp kiếm mang hóa thành hừng hực dòng lũ, xung kích hướng Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Chính là thánh kiếm tam tuyệt, tinh nhật lưu hỏa, đến hay lắm, ta ngược lại muốn xem, là ta cái này đao bảng thứ nhất lợi hại, vẫn là ngươi kiếm vương triều kiếm khôi càng mạnh. Trường Tôn Ngạo Tuyệt thủ đoạn mặc dù có chút làm cho người khinh thường, nhưng hắn thực lực vẫn là ở nơi đó. Hắn một đao bổ ra, hóa ra một đao sáng chói đao cương, trực tiếp bổ ra dòng lũ. Giữa hai người, trực tiếp bộc phát đại chiến, nhìn xem kia không chút do dự, trực tiếp đại chiến cùng một chỗ Diệp cô thần cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt, chung quanh một chút thiên kiêu đều là mộng đầu. Trên ngộ đạo sơn đánh nhau, thật đúng là phung phí của trời. Cái khác ngộ đạo sơn thiên kiêu, cũng là bị bên này đánh nhau ba động hấp dẫn đi ánh mắt. Đã leo lên 900 tầng độc cô cầu ma, thấy được tình huống bên kia, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Thật sự là không biết sống chết, dám khiêu khích bản tôn. Độc cô cầu ma tiếp tục leo lên, hắn tin tưởng Diệp cô thần có thể giải quyết chuyện này. Lần này kiếm khôi đừng nói tiếp tục đánh sâu vào, liền ngay cả có thể hay không ngộ đạo đều nói không chính xác. Đúng vậy a, cái này Trường Tôn Ngạo Tuyệt quá độc ác, đoạn mất người khác cơ duyên, cũng đoạn mất cơ duyên của mình. Rất nhiều thiên kiêu đều là đang nghị luận, bọn hắn cho rằng, có Trường Tôn Ngạo Tuyệt tại kia kéo lấy, Diệp cô thần là không thể nào có ngộ đạo cơ hội. Mà bên này, đại chiến bộc phát, Trường Tôn Ngạo Tuyệt hiện tại chỉ dùng một cây đao, nhưng đao thế dữ dội mà lăng lệ. Phục ưng đao pháp, phong trung triển xí, Trường Tôn Ngạo Tuyệt thân hình đằng không mà lên, hai tay triển khai, như là hùng ưng dương cánh, tại tích xúc uy thế. Sau đó, thân hình hắn như là mũi tên đáp xuống, lưỡi đao vạch phá không khí, mang ra cường đại rít lên khí lưu. Phục ưng đao pháp, ưng kích trường không, một đao đánh xuống, như hùng ưng vồ thỏ. Diệp cô thần thấy thế, cầm trong tay cửu long lôi ngục, giơ kiếm thượng thiêu. Càn dương tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm đồng thời thi triển mà ra. Dung hợp mà ra càn khôn diệt tuyệt một chiêu, cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt đụng thẳng vào nhau. Trong chốc lát, kiếm mang nương theo lấy đao phong tứ ngược. Diệp cô thần trực tiếp tuôn ra vô lậu thần phủ gấp 10 hùng hồn chân khí, kiếm mang nổ diệt, ba động cường tuyệt. Ầm vang một tiếng, tựa như trời long đất lở tiếng vang. Trường Tôn Ngạo Tuyệt thân hình như đạn pháo bị đánh bay. Chương 1273, kịch đấu Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Nhìn xem kia trực tiếp bị đánh bay Trường Tôn Ngạo Tuyệt, ngộ đạo sơn chung quanh thiên kiêu đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn biết Diệp cô thần lại xuất hiện về sau, thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, có thể mạnh tới mức này. Thậm chí là Trường Tôn Ngạo Tuyệt, đều là như vậy dễ dàng bị áp chế. Trường Tôn Ngạo Tuyệt bản nhân, trong mắt cũng là bộc lộ nhàn nhạt chấn động chi sắc. Kia cỗ cực mạnh lực phản chấn, làm hắn lồng ngực khí huyết sôi trào. Thực lực của ngươi, không đúng, ngươi thần phủ. Trường Tôn Ngạo Tuyệt cũng là phản ứng lại, hắn có thể cảm giác được ra, Diệp cô thần tu vi cảnh giới, tuyệt đối không bằng hắn, nhưng là chân khí, ngược lại vững vàng chế trụ hắn. Loại nguyên nhân này, chỉ có một cái, chính là Diệp cô thần thần phủ phẩm chất bất phàm. Nhưng mà Trường Tôn Ngạo Tuyệt, bản thân cũng là hoàn mỹ thần phủ. Như vậy bởi vậy suy luận, kết quả chỉ có một cái. Diệp cô thần tu ra vô lậu thần phủ, làm sao có thể, vô lậu thần phủ, cho dù là một chút bá chủ cấp thiên kiêu, đều không nhất định có thể lột xác thành công, hắn có tài đức gì. Trường Tôn Ngạo Tuyệt sắc mặt trở nên cực đoan ngưng trọng lên. Hiện tại hắn nếu là coi thường đến đâu Diệp cô thần, vậy liền thật là đồ đần. Phục ưng đao pháp, ác ưng kháng thiên, Trường Tôn Ngạo Tuyệt lại lần nữa thi triển tuyệt học, thân hình đằng không mà lên, chung quanh chân khí bộc phát lưu động, quán chú tiến lưỡi đao bên trong. Mơ hồ trong đó, lạnh thấu xương mà mênh mông đao khí tựa như ngưng tụ thành một đầu dương cánh ác ưng hư ảnh, đối Diệp Cô Thần chém giết mà đi. Trêu chọc ta, là ngươi lớn nhất ngu muội. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, cửu sắc huyền lôi từ thể nội bạo dũng mà ra, quấn quanh ở cửu long lôi mục kiếm phong phía trên. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang diệu thiên, lôi đình chấp động, tiếp dẫn thiên lôi chi lực. Chính là thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn. Mũi kiếm hạo đáng, lôi đình bành trướng, tựa như 10 vạn lớn tinh nổ tung. Mãnh liệt kiếm thế, cùng trường tôn ngạo tuyệt lưỡi đao đụng vào nhau. Thiên địa kinh lan, nhấc lên sóng chấn động. Bất quá cũng may bọn hắn là tại Ngộ Đạo Sơn bên trên đánh nhau, thân là bất hủ thánh hoàng xương ngón tay hóa thành Ngộ Đạo Sơn, dị thường kiên cố, đủ để tùy tiện tiếp nhận loại ba động này đánh nhau. Bằng không, đổi thành cái khác phổ thông đại sơn, cơ hồ có thể trong nháy mắt đánh nát. Tại mạnh mẽ va chạm bên trong, trường tôn ngạo tuyệt toàn thân đao khí phun trào, hắn trường đao, nương theo lấy ác ưng hư ảnh, tựa như xé rách lôi đình, trực tiếp chém về phía Diệp Cô Thần đỉnh đầu. Không được, chung quanh tất cả mọi người nhấc lên tâm thần. Trường tôn ngạo tuyệt không hổ là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, loại kia đao khí, quá mức lạnh thấu xương mà bành trướng, thậm chí ngay cả lôi đình đều có thể xé rách. À, Diệp Cô Thần lại là thong dong vô cùng, hắn lại lần nữa thôi động thần phủ chân khí, quán chú tiến cửu long lôi ngục bên trong. Thoáng chốc, một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm vang lên. Một đầu tựa như lôi điện xen lẫn mà thành lôi long chi hồn, từ trên thân kiếm nổi lên, há miệng đối kia ác ưng hư ảnh cắn xé mà đi. Chỉ một thoáng, thiên khung chấn động. Long hồn cùng ác ưng đang chém giết. Phá, Diệp Cô Thần một chữ rơi xuống, mang theo kim qua thiết mã ý sát phạt. Long hồn đại chấn, gào thét thương khung, trực tiếp là há miệng đem ác ưng hư ảnh xé nát, khiến cho phá diệt. Trường tôn ngạo tuyệt đao pháp, cũng là đồng thời bị phá giải. Oanh, lôi long chi hồn một cái vùng đuôi, trùng điệp đánh về phía trường tôn ngạo tuyệt. Trường tôn ngạo tuyệt thấy thế, trường đao trong tay hoành hiện lên, chân khí bắn ra, chặn một kích này. Nhưng mãnh liệt lực chấn động cùng lôi đình chi lực, cũng là làm hắn hai tay đều có chút hứa run lên cảm giác. Mà lúc này, Diệp Cô Thần lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thi triển thần hành bí thuật tầng thứ nhất, trục biện. Hắn hai chân như đạp sấm chớp, phảng phất thuấn di, xuất hiện ở trường tôn ngạo tuyệt trước người. Tốc độ này, trường tôn ngạo tuyệt lại lần nữa mắt lộ chấn kinh. Không có chân chính cùng Diệp Cô Thần giao thủ, liền vĩnh viễn không biết, hắn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn. Sát thần thí tiên. Tiên thần khấp, Diệp Cô Thần một kiếm oanh ra, kiếm mang chiếu rọi ở giữa, phảng phất có tiên thần hư ảnh hiển hiện, khóc thảm thương thiên. Trường tôn ngạo tuyệt có chút cắn răng, quát chói tai một tiếng nói, đao thứ hai, ra khỏi vỏ. Nương theo lấy trường tôn ngạo tuyệt thoại âm rơi xuống, tại sau lưng của hắn, thanh thứ hai đao, tự chủ ra khỏi vỏ, đằng không mà lên, rơi vào hắn trong tay. Hiện tại trường tôn ngạo tuyệt, biến thành hai tay cầm song đao. Một màn này, khiến chung quanh thiên kiêu đều là kinh ngạc không thôi. Trường tôn ngạo tuyệt vậy mà tế ra song đao, phải biết, hắn bình thường quyết đấu, đều là chỉ sử dụng một cây đao. Đúng vậy a, trường tôn ngạo tuyệt lấy tam đao lưu thành danh, có thể bước ra hắn dùng thanh thứ hai đao người, tuyệt đối không nhiều. Xem ra trường tôn ngạo tuyệt cũng cảm thấy áp lực, không thể không thi triển song đao. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận, mà tại cách đó không xa quan chiến triệu thần không, sắc mặt thì một mực là kéo căng. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Không chân chính nhìn thấy Diệp Cô Thần thực lực, liền căn bản sẽ không minh bạch hắn là một cái cỡ nào đáng sợ mà đối thủ khó dây dưa. Một bên Triệu Tiểu Địch cũng là cắn cắn môi nói, đại ca, ngươi cũng nhìn thấy Độc Cô vô bại thực lực, ngay cả trường tôn ngạo tuyệt đều muốn tế ra song đao, bằng không, chúng ta vẫn là thôi đi. Triệu Tiểu Địch thật sự là không muốn để cho Triệu Thần không cùng Diệp Cô Thần lên xung đột. Bất luận cái này Độc Cô vô bại là thực lực gì, một trận chiến này đều không thể tránh né, bất quá bây giờ. Vừa vặn cũng có thể để cho ta dự đoán một chút thực lực của hắn, nếu như ngay cả trường tôn ngạo tuyệt đều không thể trấn áp, vậy cũng không cần thiết quá mức kiêng kỵ. Triệu thần không suy tư nói, nhìn xem cái này khó chơi triệu thần không, triệu tiểu địch cũng là nhíu lại óng ánh khuôn mặt nhỏ, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Tại trong cuộc chiến ương, trường tôn ngạo tuyệt thần sắc lãnh đạm nói, có thể làm cho ta tế ra song đao, kiếm khôi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phong toàn đao pháp, cuồng phong tảo lạc diệp, trường tôn ngạo tuyệt hai tay cầm đao xoay tròn. Đao khí phảng phất biến thành phong bạo, cùng Diệp Cô Thần tiên thần khắp một chiêu đánh vào cùng một chỗ. Tại kịch liệt chấn động bên trong, Diệp Cô Thần trên thân, cũng là bị một chút đao khí sát qua, xuất hiện một chút vệt máu. Trường tôn ngạo tuyệt tự nhiên cũng là nhận lấy thương tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng tiếp xuống, trường tôn ngạo tuyệt thế công, lại là càng thêm nhanh chóng dữ dội. Dù sao song đao lưu tốc độ, có thể xưng cực quang thiểm điện. Phong toàn đao pháp, bạo xa phong trung chuyển. cuồng mãnh dày đặc đao cương, như là bão cát khuếch tán mà ra, bắn ra kinh người uy thế. Song đao lưu hoàn toàn chính xác rất nhanh, bất quá ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể sao. Nhìn thấy Trường Tôn ngạo tuyệt như vậy chiến trận, Diệp Cô Thần khóe miệng lại là câu lên một vòng cười nhạt. Đừng quên, Diệp Cô Thần thế nhưng là còn có một thức tuyệt kỹ. Đó chính là song kiếm dị hành, nhưng gặp Diệp Cô Thần một tay cầm kiếm, tay kia hướng phía hư không một nắm, vô tận chân khí bạo dũng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh chân khí trường kiếm. Giết, Diệp Cô Thần tế ra đã lâu song kiếm dị hành, hắn một tay thi triển thánh kiếm tam tuyệt, một tay thi triển thần kiếm ngự lôi quyết. Loại kia dữ dội ba động chiến trận, không kém chút nào Trường Tôn ngạo tuyệt song đao lưu. Cái này sao có thể, chung quanh vang lên vô số thiên kiêu kinh hô thanh âm. Hai tay kiếm, cũng không phải chỉ cần có tay liền có thể luyện thành, vậy cần trải qua vô số năm khắc khổ tu luyện. Chớ đừng nói chi là hai tay cùng lúc thi triển hoàng cấp kiếm thuật, vậy nhưng là bình thường hai tay kiếm tông sư đều làm không được sự tình. Về phần Trường Tôn ngạo tuyệt, giờ phút này càng là như là choáng váng. Chương 1274, Thiên Phú Thần Thông, Huyết Nhận Đao Khí. Trường Tôn ngạo tuyệt có loại gặp quỷ cảm giác, hắn song đao lưu, thế nhưng là từ nhỏ tu luyện mới khắc khổ luyện thành. Về phần tam đao lưu, thời gian tu luyện thì càng dài. Nhưng cho dù là hiện tại, Trường Tôn ngạo tuyệt thi triển song đao lưu, cũng rất khó hai cánh tay thi triển khác biệt đao pháp, bởi vì cái loại cảm giác này, đơn giản muốn để người vỡ ra. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn nhưng là đã từng độc cô kiếm ma, sống một mình trên đỉnh núi cao, chỉ có thể mình đương đối thủ của mình, tu luyện tả hữu hỗ bác chi thuật. Bởi vậy mới có thể luyện thành song kiếm dị hành cái môn này tuyệt học. Giờ phút này, Diệp Cô Thần song kiếm dị hành ra chỉ hai môn hoàng cấp kiếm thuật, uy lực đơn giản phá trần. Trường Tôn ngạo tuyệt đều là có chút thấy choáng, trong lòng nhịn không được dâng lên một chút ghen ghét chi ý. Ta không tin, ngươi có thể thắng được ta. Trường Tôn ngạo tuyệt không dám, gầm thét xuất đao. Phong toàn đao pháp, phong hỏa quyển thiên lý. Trường Tôn ngạo tuyệt đao thế nhanh như gió, bạo liệt như lửa, tựa như muốn đem tức giận trong lòng cùng không cam lòng đều phát tiết ra ngoài. Mà đối mặt một chiêu thức này, Diệp Cô Thần thần sắc ung dung. Song kiếm của hắn dị đi, thế nhưng là tuyệt đối không kém gì Trường Tôn ngạo tuyệt song đao lưu, thậm chí càng mạnh hơn. Keng, keng, keng, keng, keng, liên tục không ngừng đao kiếm tiếng va chạm vang lên, liên tiếp hỏa hoa bắn ra mà ra. Bởi vì hai người đều là song đao song kiếm, cho nên bành trướng tần suất phá lệ cao. Kia nhanh chóng đao quang kiếm ảnh, đều là có chút chói mù người con mắt, làm cho người nhìn không rõ ràng. Không nghĩ tới a, kia kiếm khôi lại còn am hiểu hai tay kiếm, trời ạ, hắn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Một chút thiên kiêu trong lòng không bình tĩnh, kinh thán không thôi. Bình thường thiên kiêu, có một hai chiêu át chủ bài cũng đủ để. Nhưng cái này Diệp Cô Thần át chủ bài, giống như tầng tầng lớp lớp. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một chiêu át chủ bài, đều đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Mà tại mặt khác mấy ngọn núi, cái khác thiên kiêu mặc dù cũng đang cật lực leo lên, nhưng Diệp Cô Thần cùng Trường Tôn ngạo tuyệt chiến đấu, cũng là hấp dẫn bọn hắn một chút chú ý. Tại một tòa mộ đạo sơn bên trên, ngay tại leo lên cổ tôn, ánh mắt nhìn về phía hai người kia chiến đấu. Càng là quan sát, cổ tôn kia chết lặng ánh mắt bên trong, càng là bộc lộ một loại hiếm thấy ám mang. Vì cái gì đây, sẽ càng ngày càng quen thuộc, cổ tôn tiếng nói khàn khàn thì thào. Cổ tôn càng là quan chiến, càng cảm giác kia mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh, tựa như cùng trong trí nhớ nào đó đạo nhân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Không, không có khả năng, không phải là hắn, hắn đã chết. Cổ tôn thì thào, Diệp Cô Thần là tại Thiên Hoang Bình Nguyên, vô số người chứng kiến hạ ăn vào cửu tử vô hối đan. Cho nên đoạn không thể nào là hắn, có thể cùng Trường Tôn ngạo tuyệt đánh tới mức này, có chút ý tứ. Một tòa khác ngộ đạo sơn bên trên, Đao Vô Mộng cũng đang chăm chú. Kỳ thật Trường Tôn ngạo tuyệt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là tuyệt đối có tư cách gia nhập Chiến Thần Đao Tông. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có thể tại cùng Diệp Cô Thần trong quyết đấu sống sót. Độc Cô Cầu Ma bên này, hắn ngược lại là không lo lắng chút nào Diệp Cô Thần an nguy. Bản tôn chân chính thực lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. La Hầu công chúa xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên lại là mang theo một chút vẻ ngưng trọng. Hắn lại mạnh lên, mà lại hắn chân chính át chủ bài, còn không có triển lộ ra. La Hầu công chúa ngữ khí trầm ngưng, nàng thế nhưng là thể nghiệm qua Diệp Cô Thần trung cực kiếm vực. Loại kia kiếm vực điệp ra dung hợp uy lực, để La Hầu công chúa bực này thiên kiêu đều là kinh hãi không thôi. Hiện tại, La Hầu công chúa ngược lại là có chút bận tâm, như về sau Độc Cô Cầu Ma xuất thủ, là có hay không có thể trấn áp Diệp Cô Thần đâu. Tất cả quan chiến thiên kiêu, riêng phần mình tâm tư khác biệt. Mà bây giờ đại chiến, đã tiến vào gay cấn, lại là một phen xung kích, Trường Tôn ngạo tuyệt lại lần nữa bị đẩy lui. song đao lưu cũng khó có thể trấn áp, ghê tởm. Trường Tôn Ngạo Tuyệt trong lòng thầm mắng, hắn hiện tại trong lòng, rốt cục có như vậy một tia hối hận. Sớm biết Diệp Cô Thần là cái như thế khó chơi nhân vật, hắn liền sẽ không môn này tùy tiện đi trêu chọc. Tam đao lưu là lá bài tẩy của ta, không thể tùy tiện thi triển, nhưng ta còn có một chiêu át chủ bài. Trường Tôn Ngạo Tuyệt trong lòng nỉ non tự nói, hắn cũng không nguyện ý, đem cuối cùng áp đáy hòm át chủ bài triển lộ ra. Nhưng trừ cái đó ra, Trường Tôn Ngạo Tuyệt còn có một chiêu át chủ bài. Đó chính là hắn thân là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông. Oanh, một cỗ huyết hồng sắc đao khí, đột nhiên từ Trường Tôn Ngạo Tuyệt thể nội bạo dũng mà ra. Hai con mắt của hắn, cũng là như là nung đỏ bi thép trở nên nóng bỏng. Đường cỗ này huyết hồng sắc đao khí vừa ra lúc, chung quanh giữa thiên địa bầu không khí phảng phất đều trở nên một mảnh túc sát, âm phong thảm thảm, như có máu chảy mười vạn dặm thảm liệt cảnh tượng nổi lên. Cái đó là, một chút thiên kiêu trợn tròn trong mắt, đó phải là Trường Tôn Ngạo Tuyệt thiên phú thần thông, huyết nhận đao khí. Một chút hơi hiểu qua Trường Tôn Ngạo Tuyệt thiên kiêu mở miệng nói ra. Trường Tôn Ngạo Tuyệt thân là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, thiên phú tự nhiên cũng không kém, là thất phẩm thiên kiêu. Mà thất phẩm thiên kiêu đều có được chuyên thuộc về mình, đặc thù thiên phú thần thông. Mà cái này Trường Tôn Ngạo Tuyệt thiên phú thần thông thì là trời sinh tự mang huyết nhận đao khí. Loại này đao khí, uy thế cường tuyệt, hơn nữa còn có thể gia trì tại các loại đao pháp võ học phía trên. Trình độ nào đó nói, cùng Độc Cô Cầu Ma tiên thiên tử khí cùng loại. Chỉ bất quá tiên thiên tử khí, chủ yếu năng lực là phụ trợ tu luyện, thứ yếu năng lực mới là thủ đoạn công kích. Mà Trường Tôn Ngạo Tuyệt huyết nhận đao khí, đó chính là thuần túy công sát hình thiên phú thần thông. Có thể làm cho ta thi triển ra thiên phú của mình thần thông, Kiếm Khôi, ngươi thật sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không cải biến. Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai con ngươi xích hồng như máu, quanh thân lưu động huyết hồng sắc khí lưu. Hắn song đao lại lần nữa chém ra, thi triển ra mặt khác một môn đao pháp. Máu đọa đao pháp, đạp huyết tầm mai. Trường Tôn Ngạo Tuyệt bước chân ngay cả đạp, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều rất giống bắn tung tóe máu tươi. Đồng thời khí thế cũng là liên tục tăng lên, huyết nhận đao khí, nương theo lấy máu đọa đao pháp thi triển mà ra, uy lực lại lần nữa bạo tăng. Cảm thụ được Trường Tôn Ngạo Tuyệt thời khắc này khí thế, Diệp Cô Thần trong mắt mới chân chính bộc lộ một chút hứng thú. Dạng này mới đúng, ta không cần không thú vị đối thủ. Diệp Cô Thần chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại trong mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Càng mạnh đối thủ, mới càng thú vị vị, chân áp kẻ yếu, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Thánh kiếm tam tuyệt, ba thức hợp nhất, nguyệt vẫn tinh trầm hảo dương phá. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, ba đạo kiếm mang vạch phá thương khung, hoành không hợp nhất, hóa thành hừng hực vô cùng lóa mắt kiếm mang, cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt chạm vào nhau. Một kích này, như hai ngôi sao va chạm, huyết nhận đao khí xé rách thương khung, tam tuyệt kiếm mang chạm phá thương thiên. Đại chiến ba động quét sạch tứ phương, cả tòa Mộ Đạo Sơn đều rất giống hơi chấn động một chút. Tứ phương tất cả thiên kiêu ánh mắt cùng nhau hội tụ. Một phe là nghịch thế quật khởi, ngay cả thế lực cấp độ bá chủ đều có thể chém giết kiếm vương triều Kiếm Khôi. Một vị là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, tiếng tăm lừng lẫy tam đao lưu tuyệt thế thiên kiêu, Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Tại như vậy kịch liệt va chạm bên trong, đến tột cùng ai có thể chiếm thượng phong? Trình độ nào đó nói, cái này cũng có thể nói là kiếm vương triều cùng bá đao vương triều đao kiếm chi tranh. Đến tột cùng là đao càng sinh mãnh, vẫn là kiếm càng lăng lệ. Chương 1275, ba đao ra khỏi vỏ, thần quỷ không lưu. Mộ Đạo Sơn bên trên, va chạm kịch liệt ba động bộc phát. Tại cuồng mãnh đụng nhau bên trong, truyền đến đánh vỡ thiên khung kim loại tiếng va chạm. Nhưng gặp Diệp Cô Thần cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai người, tại vô tận chân khí gợn sóng bên trong điên cuồng va chạm. Kiếm như lôi đình, nhanh chóng mà lăng lệ, đao như liệt hỏa, bạo liệt mà cuồng mãnh. Hai người ra chiêu tốc độ đều là cực nhanh, thỉnh thoảng tại trên người đối phương lưu lại một chút vết thương. Huyết đọa đao pháp, huyết phú mạn thiên, Trường Tôn Ngạo Tuyệt song đao tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, chém ra hơn trăm đao, mỗi một đao đều dữ dội cương liệt, có thể miểu sát một vị thần phủ cảnh thiên kiêu. Mà giờ khắc này, hơn trăm đao chém ra, lẫn nhau xen lẫn thành dày đặc đao quang, tựa như huyết phú mưa như chút nước rơi xuống, kín không kẽ hở, đem Diệp Cô Thần bốn phía phương hướng đều phong tỏa. Diệp Cô Thần thấy thế, kiếm chiêu biến hóa, trong hư không lạc ấn ra một cái cách quẻ phù văn. Bát cực luân hồi kiếm quyết, hỏa chi cực, Diệp Cô Thần mũi kiếm điểm phá cách quẻ phù văn, trong chốc lát liệt hỏa quấn quanh mũi kiếm, một kiếm oanh ra, nóng bỏng mà chói mắt kiếm mang lật úp tứ phương, cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt dày đặc ánh đao màu đỏ ngòm đánh vào cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng nổ diệt âm thanh truyền đến, Trường Tôn Ngạo Tuyệt thân hình nhận xung kích, hướng lui về phía sau bước, lồng ngực chấn động, trong miệng phun lên một vòng ngai ngái. Diệp Cô Thần cũng là nhận lấy lực phản chấn ảnh hưởng, thụ một điểm vết thương nhẹ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không lo ngại. Hắn lại lần nữa thi triển ra thần hành bí thuật, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, tiếp tục giết tới. Bát cực luân hồi kiếm quyết, thủy chi cực, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển còn lại kiếm chiêu. Mỗi một thức kiếm chiêu uy lực, đều đủ khiến thần phủ thiên kiêu sợ hãi, có loại tâm lạnh cảm giác. Tại như vậy thế công dưới, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cũng là bị đánh đến liên tục lui lại. Cũng không phải là hắn không mạnh, mà là Diệp Cô Thần quá mạnh. Mặc dù chỉ có thần phủ tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng là dựa vào vô lậu thần phủ, tại chân khí phương diện, cơ hồ không ai có thể vượt trên hắn. Tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân kiếm chiêu uy lực cũng cực mạnh, tự nhiên mà vậy liền tạo thành loại này áp chế. Lại đến, huyết đọa đao pháp, huyết quang chi tai. Trường Tôn Ngạo Tuyệt hai mắt đỏ bừng, không muốn tin tưởng Diệp Cô Thần lại có năng lực đem hắn áp chế đến loại tình trạng này. Hắn thi triển ra máu đọa đao pháp đại tuyệt chiêu, một đao trừ ra, huyết nhận đao khí ngưng kết hư không, hóa thành trăm trượng đao cương, hung hăng chém xuống hướng Diệp Cô Thần. Đối với một thức này, Diệp Cô Thần cũng không thể giấu giốt. Hắn cũng là thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết bên trong cường đại kiếm chiêu. Bát cực luân hồi kiếm quyết, địa chi cực, nhưng gặp một cái khôn quẻ phù văn khắc dấu vào trong hư không. Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, đem nó xuyên thấu, phù văn vỡ nát ở giữa, phảng phất đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Địa thế khôn, hậu đức tái vật, bất động không giao. Một kiếm này, cương mãnh mà trầm hồn, oanh, hai thức cực chiêu va chạm, như là kinh lôi nổ vang thương khung. Diệp Cô Thần thân hình đẩy lui hơn trăm trượng, cầm kiếm hổ khẩu chỗ có máu tươi chảy xuống. Trên người hắn cũng là xuất hiện một ít vết thương, huyết nhận đao khí chỗ ngưng kết mà thành đao cương, vẫn là mang đến cho hắn tổn thương. Nhưng trái lại Trường Tôn Ngạo Tuyệt, bị thương thì càng nặng một chút, trên thân áo đen vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Mặc dù không đến mức trực tiếp lạc bại hoặc là mất đi chiến lực, nhưng nhìn qua hiển nhiên có mấy phần chật vật. Chung quanh thiên kiêu đều là nhìn mà trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới, Trường Tôn Ngạo Tuyệt vậy mà lại bị Diệp Cô Thần áp chế đến loại tình trạng này, thậm chí ngay cả tế gia thiên phú thần thông đều không có tác dụng. Thực lực của hắn, không thể khinh thường, Triệu Thần không sắc mặt từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, trở nên cực đoan ngưng trọng lên. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn đối Diệp Cô Thần còn có một tia khinh thị. Như vậy hiện tại, chính là tuyệt đối thận trọng. Đại ca, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là không muốn bốc lên loại này phong hiểm đi. Triệu Tiểu Địch lo lắng nói. Không, càng như vậy, ta mới càng phải xuất thủ. Triệu Thần không nhãn mang sáng bóng. Nếu như nói chỉ là vì báo thù cho Triệu Uy Hoàng, như vậy Triệu Thần không hiện tại liền có thể trực tiếp xuất thủ, cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt cùng một chỗ vây giết Diệp Cô Thần. Nhưng Triệu Thần không có lựa chọn làm như thế, bởi vì hắn muốn cùng Diệp Cô Thần đường đường chính chính địa chiến một lần. Bản tôn thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Độc Cô Cầu Ma không tiếp tục chú ý, hắn hiện tại đã đột phá 900 tầng cầu thang, ngay tại từng bước một leo lên đi, muốn ngồi ở kia kim sắc trên bồ đoàn. Về phần La Hầu công chúa, cũng chỉ có thể dừng lại tại 900 tầng tả hữu, không cách nào tiếp tục đi tới. Còn lại Thiên Kiêu, tại leo lên đồng thời, cũng là đang chăm chú Diệp Cô Thần cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt đại chiến. Mà ở chỗ này chiến cuộc, Trường Tôn Ngạo Tuyệt đưa tay xóa đi tốt nhất tràn đầy máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên rất lạnh, ha ha, không nghĩ tới, vẫn là phải thi triển ra át chủ bài a. Trường Tôn Ngạo Tuyệt khẽ lắc đầu, nguyên bản cái này tam đao lưu át chủ bài, là hắn dùng để đối phó những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu. Nhưng là hiện tại, lại bị bách phải dùng tại Diệp Cô Thần trên thân. Trực tiếp thi triển lá bài tẩy của ngươi đi, không phải liền không có cơ hội. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn kỳ thật cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Trường Tôn Ngạo Tuyệt thành danh tam đao lưu. Ta tam đao lưu không dễ dàng ra, nhưng vừa ra, tất thấy máu. Trường Tôn Ngạo Tuyệt một câu rơi xuống, cầm trong tay song đao giao nhau cắm vào mặt đất. Mà phía sau lưng bên trên thanh thứ ba đao ra khỏi vỏ, đằng không mà lên, cuối cùng đúng là rơi vào song đao chuôi đao phía trên. Sau đó Trường Tôn Ngạo Tuyệt tay kéo chuôi đao, đúng là đem giao nhau song đao xem như dây cung, thân đao cực độ uốn lượn, lực đạo cuồng mãnh đều hội tụ tại thanh thứ ba trên đao. Thiên đao trảm nguyệt, nhất đao đoạn hồn. Trường Tôn Ngạo Tuyệt buông tay ra, thanh thứ ba đao xuyên vân phá không mà đi, xé rách không khí, tài liệu thi huyết nhận đao khí, đối Diệp Cô Thần lồng ngực xuyên thấu mà đi. Diệp Cô Thần phản ứng cũng là nhanh chóng, giơ kiếm mà ngăn. Nhưng ở Trường Tôn Ngạo Tuyệt bắn ra một đao kia lúc, hắn liền lấy cực kỳ nhanh chóng động tác, rút lên trên mặt đất song đao, tiếp tục thi triển ra chiêu thứ hai. Song đao tề phát, chu thiên diệt địa, Trường Tôn Ngạo Tuyệt toàn thân chân khí bạo dũng, quán chú tiến song đao bên trong. Tại Diệp Cô Thần ngăn trở đao thứ nhất đồng thời, Trường Tôn Ngạo Tuyệt song đao liền đã chạm không mà tới. Oanh, Diệp Cô Thần vội vàng phía dưới, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này. Cổ thần bất động vương giáp, Diệp Cô Thần thôi động cổ thần chi lực, bên ngoài thân thoáng chốc ngưng tụ ra một bộ kiên cố hoàng kim chiến giáp. Mà Trường Tôn Ngạo Tuyệt song đao, cũng là hung hăng chảm kích tại cổ thần bất động vương giáp bên trên. Oanh một thanh âm vang lên, Diệp Cô Thần lồng ngực chấn động, cổ thần bất động vương giáp đều là lan tràn ra cái khe to lớn. Nhưng cũng không kết thúc, Trường Tôn Ngạo Tuyệt thuận thế mà lên, song đao giao nhau, phảng phất hai tay, lại lần nữa khống chế thanh thứ ba đao. Loại kia tinh diệu tuyệt luân khống đao chi thuật, khiến chung quanh thiên kiêu đều là hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Lợi hại, cách đó không xa quan chiến đao vô mộng thầm khen một tiếng. Cổ tôn cũng là tại ngưng mắt nhìn chăm chú, bởi vì bọn hắn đều là đao tu, tự nhiên có thể nhìn ra Trường Tôn Ngạo Tuyệt chiêu này lấy đao khống đao chi thuật, sao mà tinh diệu tuyệt luân. Mà một chiêu này, cũng chính là Trường Tôn Ngạo Tuyệt tuyệt sát chi chiêu. Kiếm khôi, một chiêu này tam đao lưu, đưa ngươi bỏ mạng. Ba đao ra khỏi vỏ, thần quỷ không lưu. Trường Tôn Ngạo Tuyệt lấy đao khống đao, ba đao tề xuất, uy thế dung chuyển hoàn vũ.